Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 519 lồng giam chi điểu. 4. Nàng cánh môi mềm mại dừng ở Quý Bạch Mặc cần cổ. Tỳ theo nàng chậm rãi mở miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng, thật mạnh ở Quý Bạch Mặc trên cổ cắn một ngụm, nàng hàm răng thực sắc bén. Trực tiếp đem Quý Bạch Mặc cần cổ cắn ra một cái màu đỏ dấu vết. Không có lưu tình lần thứ hai dùng sức. Màu đỏ dấu vết thượng ẩn ẩn tiết ra màu đỏ huyết. Liên quan nhan bạch trong miệng đều tràn ngập một cổ huyết hương. Đó là Quý Bạch Mặc huyết. Nó đem nhan bạch nguyên bản nộn phấn sắc cánh môi cấp nhiễm đỏ tươi. Thoạt nhìn thêm vài phần yêu dã cảm giác. Toàn bộ hành trình Quý Bạch Mặc thế nhưng không có duỗi tay ngăn cản. Chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, mày cũng không có nhăn một chút, liền từ nhan bạch tiếp tục, phảng phất là một loại khác dung túng, mặc kệ nhan bạch làm gì, hắn đều có thể tiếp thu, chỉ là trừ bỏ một việc rời đi hắn, phản bội hắn, bỏ hắn mà đi, nhan bạch buông lỏng ra khẩu, nàng nhìn Quý Bạch Mặc cần cổ bị cắn ra tới dấu vết, đôi mắt cong cong, tựa hồ tâm tình thực hảo. Giống như là đem Quý Bạch Mặc đánh thượng một cái dấu vết. Người khác vô pháp phục khắc dấu vết. Chỉ thuộc về nhan bạch dấu vết còn tính vừa lòng sao. Quý Bạch Mặc có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn nhìn trước mặt nhan bạch. Trong ánh mắt không hề có chỉ trích hoặc là cái khác. Có phảng phất là đưa tình ôn nhu. Khóe môi giơ lên ý cười ôn nhu mà mê người. Hắn duỗi tay đem nhan bạch cánh môi thượng lây dính máu tươi cấp trà lau rớt. Đầu ngón tay lạnh lẽo truyền lại tới rồi nhan bạch trên người, vừa lòng. Nhan bạch ánh mắt từ Quý Bạch Mặc cần cổ cấp rời đi. Nàng nhìn trước mặt nam nhân, hướng về phía hắn chớp đôi mắt. Tùy theo mở miệng nói, Quý Bạch Mặc còn lại là vuốt ve chính mình cần cổ cái kia ấn ký. Rũ xuống con ngươi, nở nụ cười. Kia tươi cười chung tựa hồ tiêu tán rất nhiều ngày thường ngụy trang. Cực kỳ sạch sẽ thuần triệt. Không có ra vẻ ôn nhu, cũng không có ra vẻ mê hoặc cho nên. Về sau, nhan bạch tiến lên ôm lấy Quý Bạch Mặc eo, dựa vào hắn ngực, nghe Quý Bạch Mặc tiếng tim đập, nàng cánh môi chậm rãi giơ lên, nhẹ giọng giống như nỉ non giống nhau mở miệng nói, Quý Bạch Mặc. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về ta, liền ở như vậy đãi ở chỗ này bồi ta được không? Không nghĩ bất luận kẻ nào, Quý Bạch Mặc nghe nhan bạch nói. Mắt hơi hơi giơ lên. Hắn gật đầu, ngươi đã đem ta giam cầm ở chỗ này. Ta có lựa chọn quyền lợi sao? Bất quá, Quý Bạch Mặc dừng một chút ngay sau đó để sát vào nhan bạch cái trán. Nhẹ nhàng ở nàng trên trán giấu vết tiếp theo hôn. Xúc chi tức phân, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Mở miệng nói, ta nguyện ý. Nếu là ngươi giam cầm. Mặc dù không có xiềng xích, ta cũng trốn không thoát đi, Quý Bạch Mặc. Ôm, nhan bạch đang nghe thấy Quý Bạch Mặc trả lời lúc sau. Đáy mắt chỗ sâu trong phảng phất bốc cháy lên một tia ánh sáng. Nàng giống được đến kẹo hài tử giống nhau, cười thỏa mãn vô cùng. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, tưởng nói, Quý Bạch Mặc, ôm chặt ta, chỉ là giọng nói còn không có rơi xuống. Quý Bạch Mặc liền biết nhan bạch trong lòng suy nghĩ dường như, hắn đôi tay ôm vòng lấy nhan bạch. Đem nhan bạch ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn ôm nhan bạch thực khẩn. Mặc dù chính mình miệng vết thương có chút băng khai cũng chút nào không thèm để ý. Hàm dưới để ở nhan bạch đầu thượng. Hắn vuốt ve nhan bạch tóc đen. Mắt đào hoa liễm diễm vô song. Mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Vĩnh viễn bồi ngươi. Ngươi cũng đáp ứng ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Hảo sao? Quý Bạch Mặc thanh âm thực nhẹ. Hắn dò hỏi nhan bạch, tựa hồ cũng không sốt ruột nhan bạch trả lời. Theo sau lại là mở miệng nói. Hết chương.